Chương 402, tín dụng là cái gì? Liên quan tới cái này phần khế ước, Hiyugatamamo cũng không nguyện ý ký. Nàng không tin Uchiha Gen sẽ có hảo tâm như vậy, có thể nàng không có lựa chọn nào khác. Hiyuga nhất tộc đối với nàng mà nói tầm quan trọng thậm chí siêu việt tánh mạng mình, kết quả cơ hồ là tất nhiên. Nhìn tình huống hắn muốn đem ta thu làm nữ buộc, xem như vậy cũng không xấu, tối thiểu có thể với ở bên cạnh hắn, chỉ cần có kiên nhẫn, luôn có cơ hội báo thủ. Hiyuga ta mà mồ trong lòng như thế an ủi mình. Ghen ở không gian mang theo người bên trong móc ra một cây viết đến, thả vào khế ước trên. Hiyuga ta mà mồ yên lặng nhận lấy, ở khế ước sau cùng ký lên tên mình, ở sau cùng nhất bút lạc thành lúc, toàn bộ khế ước đột nhiên phát ra quỷ dị quan mang, càng ngày càng sáng, đâm thẳng nàng không mở mắt ra được. Đinh ký phần thứ 2 thần cơ khế ước. Ký kết người, Hiyuga ta mà mồ trước mặt đẳng cấp. Tinh anh thượng nhận tuổi tác, 18 tuổi thiên phú, siêu thượng đẳng thần cơ khế ước hoàn thành, khế ước dung hợp bắt đầu, tăng lên thần cơ đẳng cấp, tăng lên thần cơ tư chất, trong tiến hành gen bên hai, đã lâu vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng, lại sinh ra một loại quái dị cảm giác thân thiết. Sau đó không lâu, quang mang dần dần tiêu tan, thì ủ gạ tạ mạ mộ mở hai mắt ra, cảm giác chính mình so với di vãng càng thêm mạnh mẽ cùng ngưng tụ trả cơ dạ, thần sắc sững sờ. Lại cũng không nói lời nào. Đinh dung hợp thành công, phần thứ 2 thần cơ khế ước ký hoàn thành. Thần cơ, Hiyugatamamo trước mặt đẳng cấp, đỉnh phong thượng nhận tuổi tác, 18 tuổi thiên phú, cực phẩm hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, ghen cảm đến trong đầu tự nhiên nhiều một loại liên lạc, từng có ạ cả bạ cổ rồ mổ kinh nghiệm, hắn biết cái này là mình cùng thần cơ tinh thần thông đạo, có thể thông qua cái này khống chế thần cơ. Bây giờ khế ước đã ký, ngươi có phải hay không nên hoàn thành ngươi cam kết, thả Hiyuga ra một con đường sống? Hiyuga ta mà mồ mở miệng, âm thanh lạnh như băng nói. Ghen cười, nụ cười giống như một cái âm mưu được như ý đại hôi lang, chỉ cảm thấy chính mình sở hữu tức giận cũng theo Hiyuga ta mà mồ ký khế ước mà tan thành mây khói. Bây giờ nàng cả người cũng thuộc về mình, là dẹt là tròn còn chưa phải là mặc cho chính mình nắn bóp. Cho nên hắn cười nói, cái gì ngươi à ngươi? Nếu ký khế ước phải có tự giác, trước gọi 10 âm thanh chủ nhân tới nghe một chút ngươi đừng mơ tưởng. Hiyugatamamo đồng mâu đông lại một cái, liền muốn nói ra những lời này, có thể nhường cho nàng kinh sợ một màn phát sinh, nàng phát hiện mình càng không có cách nào lên tiếng. Hơn nữa thân thể nàng tự động rời phản ứng, bình tĩnh ngẩng đầu, bình tĩnh mở miệng, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ước chừng 10 âm thanh, không nhiều không ít. 10 âm thanh xong. Nàng phát hiện mình lại đạt được tự bản thân nói chuyện toàn lực, hết thể vô cùng quỷ dị. Nếu như là người bình thường, loại thời điểm này nhất định vô cùng kinh hoàng. Trên thực tế nàng lúc này trong lòng cũng rất hoảng, có thể nàng lại cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Nàng tiếp thụ giáo dục liền là như thế, hốt hoảng không có một chút tác dụng nào. Nàng nắm quyền, trạ cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ, thử hướng ghen đánh tới, lại phát hiện trong nháy mắt này càng không có cách nào xuất quyền. Ngưng tụ trả cờ giả cũng ở đây sát na tiêu tan. Vô pháp đối với hắn công kích, hoặc có lẽ là vô pháp làm ra bất cứ thương tổn gì hắn cử động, thân thể sẽ tự động phối hợp hắn bất cứ mệnh lệnh gì, là này phần khế ước vấn đề trong đầu ý tưởng trong nháy mắt thoáng qua, nàng trong lòng dâng lên một cổ bi phẫn cùng tuyệt vọng, cứ như vậy chính mình há chẳng phải là trở thành hắn đồ chơi, sớm biết như vậy, chính mình còn không bằng tự sát. Nghĩ tới đây, nàng đồng tử đột nhiên co rút lại, đúng vậy, mình còn có thể tự sát. Sau một khắc, nàng vận chuyển trong cơ thể trả cơ dạ, nghĩ đột nhiên buộc phát ra, trực tiếp nổ gãy kinh mạch tự bạo. Có thể nhường cho nàng tuyệt vọng là, ngay cả tự sát đều được một loại hy vọng xa vời, trả cơ dạ trong nháy mắt biến mất, thật giống như thân thể không phải mình. Nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chỉ là mấy giây mà thôi. Hiyugatamamo hết thể biến hóa đều không cách nào lừa gạt được ghen hai mắt. Tuy nhiên Gen cũng không nói cái gì, thông qua trong đầu đặc biệt tinh thần liên tiếp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hiyugatamamo lo âu cùng tuyệt vọng. Như vậy mới có đúng ai cho ngươi ban đầu vây giết ta tới đến, hiện tại ở loại kết cục này là lỗi do tự mình gánh. So sánh với trên thân thể thống khổ, tâm hồn tàn phá mới là tàn nhẫn nhất. Tuy nhiên Gen cho là như vậy còn chưa đủ, hắn quyết định xa hơn đối phương trên vết thương xuất ra một nắm muối, tạ mạ mồ. Nói cho Hinata gia tộc nhân trốn tới chỗ nào? Cái gì Hiyugatamamo đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng căm giận ngút trời. Tuy nhiên ký khế ước sau khi, có một số việc liền cũng không do nàng, dựa theo trước ước định, thì ủ gạ tộc nhân bởi vậy cho nên chính đang hướng loạn thạch cốc chạy tới, nơi đó địa hình phức tạp dễ dàng ẩn nút, sau khi sẽ từng nhóm hướng sẻn dù rút lui. Những lời này sau khi nói xong, thì ủ gạ tạ mạ mộ liền lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực, nàng ánh mắt vô cùng âm hàn, ngươi không giữ lời hứa. Ghen đi tới nàng bên người, đưa ra một cánh tay đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng vờn quanh qua nàng tóc dài, vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt. Tín dụng loại đồ vật này xuất hiện là vì gạt người. Hắn giọng ngừng lại, huống chi ta chỉ nói là cân nhắc thả hì ủ gạ tộc nhân một con đường sống, hiện tại đang suy nghĩ kết quả đi ra, ta vẫn cảm thấy, chẳng thảo trừ căn mới là ta tác phong làm việc. Người sẽ chiêu báo ứng. Hì ủ gạ tạ mạ mổ cả người nhỏ nhẹ rung động, cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này, chỉ tiếc, giờ phút này nàng liền đem ghen chính đang làm ác thủ đả xuống năng lực cũng không có. Báo ứng có lẽ vậy, ngươi liền đang mong đợi có một ngày như vậy tốt. Ghen ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngay sau đó cánh tay buộc chặt, hai người nhất thời hóa thành một đạo quang mang biến mất. Mà giờ khắc này, ở hì ủ gà nhất tộc tộc địa, một đạo thân ảnh hạ xuống, nhìn hóa thành một mảnh nhỏ cắt vàng hì ủ gà tộc địa, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nơi này, rốt cuộc phát sinh cái dạng gì chiến đấu hắn cũng không dừng lại lâu, mấy cái tung người chiêu nhật hướng ra đại điện đi, ngồi xổm người xuống, phát huy ra nhẫn giả truy tung bản lĩnh, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía trước vội vã. Ở bên kia, một mảnh loạn thạch lâm lập ra Mã Nạ Cả, thì ủ gạ tộc nhân dừng bước lại, một vị đỉnh phong thượng nhẫn dài thở phào đạo, rốt cuộc đến, chỉ cần trốn tới đây liền tạm thời an toàn, cũng không biết tộc trưởng cùng đối phương chiến đấu thế nào. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với công chúa lưu lại xem cuộc chiến, cũng không biết kết quả. Một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn đạo, đừng lo lắng, tộc trưởng thực lực thâm bất khả chắc, chẳng qua là lo lắng thương tổn đến chúng ta và lý do cẩn thận mới rút lui, sau đó không lâu chúng ta là có thể lần nữa trở lại tộc địa. Ồ, các ngươi là nghĩ như vậy à, tạ mạ mồ, bộ tộc của ngươi người so với ngươi ngây thơ nhiều. Bỗng nhiên, một giọng nói tự cách đó không xa truyền tới.